Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14 Dương Triệt bọn họ ăn cảm thấy mỹ mãn một cơm. Ăn cơm xong sau còn dựa vào ghế dựa, một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, thiển cái bụng, trên bàn đồ ăn giải quyết sạch sẽ Tạ Duẫn lại đây thu cái bàn thời điểm. Dương Triệt còn không động đậy, ăn no căng, hắn nói. Lão bản, bao nhiêu tiền? Tạ Duẫn lắc đầu, nói là thỉnh các ngươi. Không cần, ta người này ưu điểm nhiều. Trong đó một cái chính là nói lời nói giữ lời, vài người cười rộ lên. Dương Triệt cũng cười, lão bản, ngài cũng thật có ý tứ, ha ha ha ha, Tạ Duẫn cười. Đều nói như vậy, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp tục Dương Triệt. Được rồi. Ta ngày mai nếm thử thịt than chua ngọt Tạ Duẫn. Không phải, ta nói chính là phỏng vấn, Dương Triệt có chút xấu hổ. Là, ta nói cũng là phỏng vấn, ăn cơm là nhân tiện, mấy cái đoàn viên còn đang cười. Các nàng cũng là lần đầu tiên thấy đoàn trưởng ngu như vậy bộ dáng, Dương Triệt ngay từ đầu là chính. Mình một người làm video, hắn cũng không có gì tiền, dựa thức đêm bạo gan ngao ra tới. Bởi vì kia 2 năm không quy luật sinh hoạt, làm cho Dương Triệt buổi tối không đến 4 điểm ngủ không yên. Ngủ 2 cái giờ liền đi tiểu đêm, chính hắn cũng biết như vậy không tốt, chính là sửa không xong, người khác ngủ là thả lỏng cùng nghỉ ngơi. Hắn ngủ ngược lại là tra tấn, vĩnh viễn ngủ không yên ổn, một chút động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh, nhất khôi hài một lần. Hắn là bị chính mình xoay người động tác bừng tỉnh, cùng đoàn viên nhóm lẫn nhau nói ngủ ngon lúc sau. Dương Triệt liền về tới chính mình phòng, hắn tắm rửa xong sau liền ngồi tới rồi trên giường. Tả hữu nhìn xem, phát hiện khách sạn này thực sạch sẽ, chăn hẳn là thường phơi, mặt trên còn có cổ ánh mặt trời chiếu lưu lại hương vị. Thực thoải mái, thực xóa tung. Làm người muốn lập tức ngã đầu ngủ qua đi, Dương Triệt ghé vào trên giường. Đem vùi đầu ở trong chăn, sáng sớm dương quang từ cửa sổ chiếu vào phòng nội. Dương Triệt mí mắt giật giật, sau đó từ trên giường bò dậy. Hắn chuyện thứ nhất chính là đi tìm di động. Click mở màn hình di động vừa thấy. Hiện tại là buổi sáng 6 giờ 20. Hắn trước một ngày vài giờ ngủ tới. Dương Triệt cảm thấy chính mình mấy năm nay chưa từng ngủ đến tốt như vậy quá, một giấc ngủ đến hừng. Đông, trung gian cũng không có nằm mơ, cũng không có bị bất luận cái gì động tĩnh đánh thức quá, lúc này bên ngoài còn có điều tiếng kêu. Dương Triệt đứng lên, mở ra cửa sổ, hô hấp một ngụm trên núi mới mẻ không khí, loại mùi vị này thật tốt quá, không có ô nhiễm hoàn cảnh. Điểm mỹ giấc ngủ. Còn có thiên nhiên côn trùng kêu vang điểu kêu, rửa mặt đánh răng sau khi kết thúc. Dương Triệt lại đi nhà ăn, lúc này chỉ có Tạ Duẫn cùng mặt khác 2 người ở ăn cơm. 2 người kia Dương Triệt cũng ở trên ảnh chụp nhìn đến quá, một cái là màu đen sóng vai tóc dài nam. Nhân, một cái là kim sắc tóc thiếu niên, 2 người kia cũng cùng Dương Triệt nghĩ đến giống nhau. Cùng ảnh chụp không có gì khác biệt. Hơn nữa còn có một loại chân nhân mới có khí chất đó là vượt mức bình thường khí chất. Bọn họ dùng cơm động tác yêu nhã, rõ ràng ở ăn cái gì. Lại một bộ siêu phàm thoát tục bộ dáng Dương tiên sinh Tạ Duẫn đầu tiên chào hỏi. Ngươi lại đây ngồi, ta đi cho ngươi đoan cơm sáng. Chúng ta này cơm sáng không thể điểm, đều là giống nhau, Dương Triệt cười ha hả mà nói. Không có việc gì, ta không chọn. Có ăn thì tốt rồi, rõ ràng tối hôm qua ăn nhiều như vậy. Nhưng sáng nay lên vẫn là cảm thấy đói bụng, hắn tiêu hóa khi nào trở nên tốt như vậy. Tạ Duẫn đứng dậy đi cấp Dương Triệt bưng một phần cơm sáng. Hôm nay cơm sáng là một chén canh suông mặt, cộng thêm một cái trứng kho canh suông mặt nhìn không mùi vị. Nhưng là buổi sáng bản thân liền không nên ăn quá dầu mỡ. Hơn nữa này canh suông mặt năng là Tạ Duẫn ngao cả đêm canh gà. Còn có Tạ Duẫn rời giường sau xuống ruộng trích cải thìa. Đặc biệt nộn Dương Triệt ăn một chén. Cảm giác chính mình có 8 phần no. Đem canh đều uống hết, hắn ăn xong lau lau miệng. mới nhìn về phía Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh. Chào hỏi, ta kêu Dương Triệt, là FFF đoàn đoàn trưởng. Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh gật đầu. Biết, Duẫn Đệ cùng chúng ta nói, Duẫn Đệ, sao cảm giác có chút Văn Chiếu Chiếu đâu? Dương Triệt cũng không hỏi cái gì, chỉ là nói, hôm nay phỏng vấn liền làm ơn các ngươi. Tuế Tinh vẻ mặt từ ái. Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Dương Triệt, ngoặc kép, như thế nào cảm giác người này cười đến như vậy giống chính mình ba ba. Các ngươi cuộc sống này quá đến khá tốt, Dương Triệt nhìn ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt rất có chút hâm mộ, ta nếu là tiền đa, ta liền mỗi ngày ở chỗ này ở, không đi rồi, ta tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành, 5-6 năm. Ta một ngày hảo giác cũng chưa ngủ quá, Tạ Duẫn có chút tò mò. Ngươi có phải hay không có điểm suy nhược tinh thần? Dương Triệt gật đầu, ta chính mình cũng cảm thấy có điểm, nhưng là không có thời gian trị. Ta không thừa dịp hiện tại nhiều tránh điểm, về sau làm sao bây giờ? Ta thuộc hạ toàn chức kiêm chức công nhân cũng không ít. Ta chính mình không đến tránh, tổng không thể làm cho bọn họ cũng không có thù lao đi. Tạ Vân có chút bội phục, hắn hiện tại dưỡng cái này khách sạn, dưỡng hai cái công nhân liền vất vả như vậy, huống chi Dương Triệt đâu. Hơn nữa các thần tiên cũng chưa cái gì hàng ngày tiêu dùng. Trừ bỏ Na Cha thích máy chơi game bên ngoài, không có một bút hơn 1.000 tiêu dùng. Phỏng vấn Tuế Tinh cùng Triệu Công Minh thời điểm, hai người bọn họ biểu hiện đặc biệt hào, dù sao cũng là thần tiên, thần thông quảng cáo. Người khác hỏi cái gì là có thể lập tức cảm ứng được đối phương muốn đáp án. Trả lời thực nhẹ nhàng, ân, cũng chính là cong thật sự nhẹ nhàng. Tuế Tinh kết thúc còn hỏi Tạ Duẫn. Hắn vì cái gì hỏi ta cảm thấy ngươi thế nào? Tạ Duẫn, ngoặc kép, đây là chuẩn bị làm người xem trực tiếp YY chân nhân. Tạ Duẫn cấp Tuế Tinh giải thích một phen. Tuế Tinh vẻ mặt khiếp sợ. Vẻ mặt các ngươi nhân tộc thật là quá hung tàn, biểu tình. Sau đó lập tức nói, ta tuy rằng đối hắn nói ngươi thực hào, nhưng kia không phải ta bổn ý. Ta một chút đều không thích ngươi, nói xong liền về phòng hoài nghi tiên sinh. Chỉ để lại Tạ Duẫn một mình một người vẻ mặt mộng bức đến mức này sao? Hắn lại không phải hồng thủy mãnh thú, lúc này Đế Tuấn ôm kim trứng đi ngang qua. Xem Tạ Duẫn vẫn không nhúc nhích, hỏi, làm sao vậy? Tạ Duẫn thở dài, chỉ vào chính mình hỏi, đại tiên, ngươi cảm thấy ta làm cho người ta thích sao? Hoặc là Thảo Tiên thích sao? Đế Tuấn sửng sốt, chẳng lẽ Tạ Duẫn phát hiện, hắn đây là có ý tứ gì? Ám chỉ hắn tưởng cùng chính mình kết thành tiên lữ, này cũng quá tùy tiện đi, chính mình muốn hay không nhắc nhở hắn một chút, cảm mà có thai là bị động. Không chịu khống chế, nhưng là kết thành tiên lữ chuyện này là yêu cầu cảm tình cơ sở, nhưng là lời nói đến bên miệng. Đế Tuấn lại nói đến là, còn hành đi. Tạ Duẫn sờ sờ chính mình mặt, thở dài, Tuế Tinh nói hắn một chút đều không thích ta, Đế Tuấn. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác có một mặt lục sắp sửa từ trên trời giáng xuống. Tạ Duẫn lắc đầu, có thể là ta không có trước kia ưu tú. Ta muốn tỉnh lại một chút chính mình, tìm một chút vấn đề, tranh thủ biến thành trước kia người kia gặp người ái vạn nhân mê. Đế Tuấn mặt vô biểu tình. Nội tâm không hề dao động, Dương Triệt cùng đoàn đội bắt đầu ở khách sạn tiến hành cắt nối biên tập. Bọn họ mang chính là cao xứng laptop, vận hành tốc độ tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp máy tính để bàn. Chính là cũng không kém, hơn nữa video cũng không tính khó cắt. Không có gì yêu cầu răng rắc đoạn ngắn, bọn họ rạng sáng cắt hảo. Sau đó đưa lên xét duyệt, đúng giờ ở ngày hôm sau buổi chiều 4 bắn tỉa đi lên, vất vả. Hưởng ứng tốt lời nói ta thỉnh đại gia đi ăn thịt nướng, Dương Triệt cười tủm tỉm mà nói, đoàn viên. Thực không cho mặt mũi, ăn cái gì thịt nướng, chúng ta liền muốn ăn khách sạn nhà ăn, còn có đoàn viên nói. Nếu không chúng ta nhiều ở vài ngày đi, dù sao chúng ta ở đâu đều có thể làm công, tuy rằng chúng ta không mang cái gì tắm rửa quần áo. Chính là chúng ta ngày mai ban ngày cũng có thể xuống núi đi đặt mua sao, chính là. chúng ta lần này mang nhưng đều là tốt nhất thiết bị, nhiều trụ một đoạn thời gian sao? Đoàn trưởng, nhiều trụ sao, mấy cái nữ hài một làm nũng. Dương Triệt liền tước vũ khí đầu hàng. Chính hắn cũng cảm thấy nơi này hào. Nhiều trụ đoạn thời gian liền trụ đi, dù sao nơi này không quý. Liền ăn quý điểm, dừng chân nhưng thật ra thực tiện nghi ta cũng chưa nói không được a. Đại gia trụ vui vẻ liền trụ đi. Chúng ta trực tiếp bao tháng. Tháng sau lại trở về, Dương Triệt cười nói, liền biết đoàn trưởng tốt nhất. Nam nhân trung nam nhân, đặc biệt có đảm đương. Dương Triệt trực tiếp bị khen thượng thiên, Tạ Duẫn lúc này đều là ở nghỉ ngơi. Hắn cùng Đế Tuấn vẫn là ở cái kia cửa sổ phơi nắng. Kim Trứng vẫn là hoa ở Đế Tuấn trong lòng ngực, ta có phải hay không muốn nhận người? Tạ Duẫn đột nhiên hỏi, ít nhất còn muốn chiêu một cái gì lao công đi. Tạ Duẫn trong khoảng thời gian ngắn đầu có chút mơ hồ. Tuy rằng Nghiêu Tuấn cũng có thể giúp ta quét tước vệ sinh. Chính là nếu như bị khách hàng thấy liền phiền toái, Đế Tuấn mày nhăn lại. Ta, quét tước vệ sinh, gì lao công, Tạ Duẫn lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức nói, kia không giống nhau, gì lao công là dùng đôi tay quét tước, ngài là dùng thần lực, nhưng là ta cảm kích đều là giống nhau. Các ngươi chính là ta thành công trên đường dẫn đường thạch Đế Tuấn. Ngươi sinh ra liền như vậy có thể nói sao? Tạ Duẫn thẹn thùng cười. Đúng vậy, đây là ta bất phàm một chút. Đế Tuấn nhìn kỹ Tạ Duẫn hai mắt. Nghiêm trang mà nói, là thực bất phàm mơ siêu. Cái này đến phiên Tạ Duẫn sửng sốt. Hắn đồng tử hơi hơi phóng đại. Ngài nói cái gì? Đế Tuấn, trên người của ngươi xác thật có phúc khí. Bất phàm mơ siêu, Tạ Duẫn có chút kỳ quái. Không nên là tiên khí sao? Đế Tuấn lắc đầu, là phúc khí. Không phải này phúc khí ngươi ăn không đến tiên đan, cũng sẽ không có thành tiên khả năng. Tạ Duẫn ngây thơ mờ mịt mà sờ sờ cằm. Chiếu ngài như vậy vừa nói, nếu không phải tuế tinh liền ở khách sạn, ta đều phải cho rằng ta chính mình là phúc tinh chuyển thế. Kim Trứng đại khái là bị ồn ào đến ngủ. Không được, nó nhảy nhảy, sau đó dùng hết toàn lực mà bài trừ một tiếng. Oa, đây là kêu to. Còn mang theo tiểu hài tử bị đánh thức khóc nức nở. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn đều là sửng sốt. Kim Trứng còn ở nức nở, vây, rác rác, ngủ rác, hư, ba hư, cha hư. Kim Trứng đều bi phẫn chức trách Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn cho nhau nhìn xem. Tạ Duẫn tâm tình đều ở trên mặt, Đế Tuấn như cũ là kia trương cao lãnh mặt, cái gì đều nhìn không ra tới. Tạ Duẫn sờ sờ Kim Trứng. Hống nói. Nhi a, ngoan a, không khóc không khóc, ba cùng ngươi thúc thúc đều không xảo ngươi. Ngủ đi, ngoan, Kim Trứng lại quơ quơ. Ca, ca hống Kim Trứng, vì thế Tạ Duẫn chỉ có thể thấp giọng sướng hai câu bà ngoại kiều, sướng xong rồi. Kim Trứng lại ngủ, Tạ Duẫn mới nhỏ giọng cảm thán. Kim Trứng tùy ta, thật là viên thiên tài trứng. Không chỉ có biết kêu ba, còn biết kêu cha. Đế Tuấn không nói chuyện. Hắn cảm thấy, kia thanh cha hẳn là ở kêu chính mình, tác giả có lời muốn nói. Đế Tuấn, gương cho ngươi, chính mình chiếu chiếu. Tạ Duẫn, tiếp nhận gương, làm gì? Tạ Duẫn trầm mê chính mình sắc đẹp, không thể tự kiềm chế. Hết chương.